Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, chương 652, Cử Hà Phi Thăng. Ba núi chín nước thiên hoàn tất, chúc mừng tiểu sư đệ tấn thăng chân tiên. Lục Thanh Phong đứng ở trong đám người, gian ngoài truyền đến nhẹ êm tai thanh tuyến, liền gặp một đạo xinh đẹp thân ảnh đi tới. Lục Thanh Phong gặp một lần, liền vội vàng tiến lên nghênh qua, trong miệng kêu, gặp qua tam sư tỷ, chính là Hàn Linh Nhi. Chậc chậc chậc, 1200 năm tu thành chân tiên, cái này thế nhưng là đem trăm ngàn cái thiên kiêu tất cả đều so không bằng. Hàn Linh Nhi trên dưới, dò xét Lục Thanh Phong, chậc chậc lên tiếng, tán thán nói, nàng trong lòng xác thực kinh ngạc. 1200 năm liền tu thành chân tiên, cái này đặt ở toàn bộ linh vực đều rất là hiếm thấy. Càng đừng nói nàng người tiểu sư đệ này vẫn là tại Tam Sơn Cửu Thủy bực này cùng sơn ác trong nước tu thành, càng hiển khó được. Mạnh Ba ở bên cũng không nhịn được nói, Tần tổ sư nếu là biết được Lục đạo hữu tu thành chân tiên, tất nhiên cũng phải vui vẻ. Chân tiên khó tu, dù là thông thiên hạp bên trong cũng là thưa thớt, giờ phút này lại thêm một vị chân tiên, thân là thông thiên hạp địa tiên, Tần tổ sư tự nhiên là vui vẻ hơn. Mà Lục Thanh Phong vẫn là Tần tổ sư khâm định tiểu đệ tử. Thấy Mạnh Ba mở miệng, Lục Thanh Phong nhìn về phía cái này đại hán. Hàn Linh Nhi thấy thế, bận bịu giới thiệu nói, vị này là hắc giáp nhất tộc tộc trưởng Mạnh Ba, cũng là ta thông thiên hạp một mạch chân tiên. Lại xông Mạnh Ba nói, ta tiểu sư đệ này cũng không cần cho Mạnh huynh giới thiệu. Không cần không cần, Tần tổ sư vừa ý tiểu đệ tử, lão Mạnh há có không biết đạo lý. Mạnh Ba cởi mở, giọng không nhỏ, xông Lục Thanh Phong cười nói, Lục Thanh Phong gặp qua Mạnh Ba tiền bối, sau này còn muốn xin tiền bối chiếu ứng nhiều hơn. Lục Thanh Phong nhãn lực hơn người, dù là không sử dụng đại la động quan, cũng một chút nhìn ra tên này dị tộc chân tiên đã là đại thừa đệ tứ cảnh tham đạo cảnh tu vi. Dù chỉ là ở trong hạng chót, nhưng phóng nhãn toàn bộ đại thừa kỳ, cũng là đăng lâm đỉnh phong tồn tại. Tân tấn chân tiên cùng hắn chênh lệch, thực sự không thể tính theo lẽ thường. Lục Thanh Phong kia bát hoang phân thân tại linh vực lúc liền từng nghe nói, thông thiên hạp một mạch có bốn vị đỉnh tiêm chân tiên, trong đó hai cái theo thứ tự là hắn cùng Hàn Linh Nhi hai vị kia sư huynh. Mặt khác hai cái, một cái là chiến giống tộc tộc trưởng, một cái chính là trước mắt cái này hắc giáp tộc tộc trưởng Mạnh Ba. Lục Thanh Phong chân chính thực lực tại chân tiên ở trong mạnh vô địch. Cái này Mạnh Ba còn chưa đủ hắn một cái ngón tay đánh. Nhưng dù sao người bên ngoài không biết, mà lại tốt xấu cũng là người trong nhà, không thật cuồng vọng. Đương nhiên, Lục Thanh Phong cũng không phải cuồng vọng tính tình. Đặc biệt là trong hiện thực, ba người gặp qua, Hàn Linh Nhi cùng Mạnh Ba ngược lại không vội hỏi thăm Lục Thanh Phong như thế nào thành chân tiên. Hàn Linh Nhi xông Lục Thanh Phong chế nhạo nói, trước đó để ngươi đi sớm linh vực, ngươi đủ kiểu không muốn, dưới mắt tu thành chân tiên, Tam Sơn Cửu Thủy lại đợi không được, không đi cũng phải đi, cuối cùng điểm ấy thời gian, tranh thủ thời gian cùng thân hữu nói lời tạm biệt, về sau lại nghĩ thấy coi như khó khăn. Lục Thanh Phong nghe, nhẹ gật đầu, xoay người, một đôi mắt từ Lục Thanh Sơn, Lục Thanh Vũ, Lục Trường Sinh, Lục Kính, Từ Mật bọn người trên thân xẹt qua, cùng nhau đi tới. Lục Thanh Phong nhất tự đắc không phải tu hành thuận lợi, không phải thần thông vô số, không phải tên tuổi vang dội. Hắn nhất tự đắc là bọn hắn ba huynh muội từ đầu đến cuối chưa từng tách ra. Khi còn bé sống nương tựa lẫn nhau, khó lúc cùng nhau lang thang, từ Hắc Mộc Trại đến Diệu Âm Thành, lại từ Diệu Âm Thành đến tu hành giới, bây giờ dù chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. nhưng tướng đối với bọn hắn động một tí 3.000 năm. 10 vạn năm tuổi thọ đến nói, cũng liền tương đương với phàm nhân cách mấy ngày gặp nhau một lần. Không chỉ huynh muội ba người, nhị đệ Thanh Sơn thành gia lập nghiệp, Lục Thanh Phong lại thêm một cái chất nữ một người cháu. Cũng đều cùng hắn thân cận, quay đầu nhìn, năm tháng thấm thoát, coi là thật trăm vị xen lẫn. Nhưng trừ ban đầu Hắc Mộc Trại, Thượng Dương Quốc lúc cực khổ cùng gian khổ bên ngoài, về sau một đường, trải qua Lạc Hà Tông, Huyền Nguyên Tông, lại đến toàn bộ Tam Sơn Cửu Thủy Đại Võ Đài, trừ một chút khó khăn trắc trở, đều gọi được một đường đường bằng phẳng. Lạc Hà Tông, Huyền Nguyên Tông, nghĩ đến cái này hai nơi lúc trước tu hành căn nhà nhỏ bé lâu nhất tông môn, Lục Thanh Phong hướng bình đài bên ngoài nhìn lại, nhìn đến Thượng Dương Quốc bên trong gặp nhau sư tỷ Nhạc Diệu Âm. Năm đó huynh muội bọn họ ba người thậm chí nhờ bao che vu Nhạc Diệu Âm, Diệu Âm thành bên trong. Nhoáng một cái 1.200 năm, hắn đã là chân tiên nhân vật, mà Nhạc Diệu Âm lại còn chỉ là một vị kết đan tu sĩ. Tình nghĩa vẫn còn ở đó, nhưng chỉ tồn tại trong trí nhớ. Chênh lệch quá lớn, khó thành người một đường. Lục Thanh Phong xông Nhạc Diệu Âm gật đầu mỉm cười, cái sau cũng cười, tiếu dung sán lạn, giống như tại vì gặp lão hữu mà cao hứng, lại như là Lục Thanh Phong tấn thăng chân tiên mà vui sướng. Từ Nhạc Diệu Âm trên thân xẹt qua, Lục Thanh Phong lại nhìn thấy Huyền Nguyên Tông bên trong Chu Tố, Yến Bình Thù hai vị này ngày xưa lão hữu. Hai cái này, một cái Chu Tố, ban đầu ở Huyền Nguyên Tông bên trong, Lục Thanh Phong cùng Chu Tố tranh chấp hơn thua, cuối cùng Âm Phong Động bên trong cùng nhau bị phạt 3 năm. Đánh 3 năm, có phần có chút ân oán, nhưng cho đến ngày nay, cũng đều tan thành mây khói. Yến Bình Thù ban đầu là chấp luật điện chân truyền, cũng là Lục Thanh Phong tại Huyền Nguyên Tông thậm chí Tam Sơn Cửu Thủy bên trong số lượng không nhiều mấy người bằng hữu. Huyền Nguyên Tông bên trong có nhiều chiếu cố, thời gian qua đi trải qua nhiều năm, cũng tu thành chân nhân, thành Huyền Nguyên Tông chấp luật điện trưởng tôn. Lục Thanh Phong hướng về hai người cười gật đầu, hai người chắp tay thi lễ, lộ ra xa lánh, trừ bọn hắn, còn có không ở tại chỗ, như Huyền Nguyên Tông một đám uy tín lâu năm kết đan chân nhân. Chết chết, sống sống, lúc trước những cái này lão chân nhân, cũng thừa không nhiều lắm. Về phần Lạc Hà Tông, từng cái đã sớm nhịn không quá năm tháng, trừ Nhạc Diệu Âm bên ngoài, tất cả đều mai táng ở trong dòng sông thời gian. Không chỉ Huyền Nguyên Tông, không chỉ Lạc Hà Tông, còn có chín tiểu, chín cái vân tước điểu một đường làm bạn, dưới mắt cũng là kết đan tu vi, tuổi thọ không ít, một đường đi theo Lục Thanh Phong, từ chỉ là phàm chim, trưởng thành là kết đan yêu vương. Ngẫm lại xem lúc trước Xích Yên giới bên trong hồn thiên yêu vương uy thế, liền biết chín tiểu hiện nay là bực nào dạng tồn tại. Tam Sơn Cửu Thủy không bằng Xích Yên giới, là lấy Tam Sơn Cửu Thủy bên trong kết đan, địa vị cùng lực ảnh hưởng còn xa hơn, xa cao hơn Xích Yên giới bên trong cùng giai tồn tại. Chín quyển vở nhỏ liền cùng khí liền cành, lại tùy tùng Lục Thanh Phong bực này nhân vật, uy thế có thể nghĩ. Còn có, kỳ thật cũng không có có bao nhiêu ít người. Lục Thanh Phong lắc đầu, hắn trong hiện thực phần lớn thời gian bế quan tu hành, cực nhỏ bộ phận thời gian vẫn là hóa thân Đô Thiên Đạo Nhân chờ đa trọng thân phận bên ngoài hành tẩu, bởi vậy bằng hữu cực ít, phần lớn là quen biết hời hợt. Nếu có hậu nhân vì hắn vị này chân tiên làm chuyện ký, nếu như tả thực, sợ là chỉ có Lục Tiên bắt nguồn từ bé nhỏ đến Lạc Hà Tông tu hành, bế quan nhiều năm, tu thành trúc cơ, liền ra, nhập Huyền Nguyên Tông tu hành, bế quan nhiều năm, tu thành nguyên thần, lại nhập Không Lĩnh Hạp Thiên Tinh Tông tu hành, bế quan nhiều năm, tu thành xuất khiếu cảnh. Hướng Hắc Vân Sơn nghe nói, chứng thành chân tiên, cử Hà phi thăng mà đi. Nghĩ cũng biết không có khả năng như thế viết. Như vậy, thêu dệt vô cớ nhất định là không thể thiếu. Lục Thanh Phong Hồ Thất Biển Tám đang nghĩ ngợi, nhịn không được lại nghĩ tới vị kia lão giả tóc trắng. Vị ân sư này đối với hắn bảo vệ, không hạ Hoàng Phong lĩnh bên trong Hoàng Phong Đại Thánh. Chỉ tiếc, lúc đó Lục Thanh Phong thần thông có hạn, Cổ Bất Ngôn lại đã là kết đan chân nhân, trừ trợ giúp tục mệnh chút năm, cái khác thực sự giúp không lên. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem từ ái ân sư sinh sinh già đi. Nghĩ đến đây, Lục Thanh Phong không khỏi có chút đau thương. Im lặng lúc, bên này, đại ca, ta cũng phải phi thăng. Lục Thanh Vũ Thanh Tú động lòng người đứng tại Lục Thanh Phong trước mặt, hoàn toàn không để ý tới đại ca cảm khái thần thương chi sắc. Thúc dục nói, một người đắc đạo, gà chó lên trời. Huống chi nàng cái này thân muội muội phi thăng, Lục Thanh Vũ nghĩ đến, trong lòng lại có chút không chắc, vụng trộm hỏi, phi thăng có thể dẫn người a, có thể mang a? Lục Thanh Phong nghe vậy không khỏi cười ra tiếng, vội vàng gật đầu nói, có thể mang, có thể mang. Rơi không hạ ngươi, như thế quấy dày một cái. Lục Thanh Phong trong lòng dáng vẻ cạch cỡm buồn bi thương thích lập tức quét sạch sành xanh. Ha ha, vậy là tốt rồi. Lục Thanh Vũ nghe, lập tức đại hỉ. Lục Thanh Phong nhìn xem Thanh Vũ, hắn nghĩ tới ban đầu ở Hắc Mộc Trại, tại trong ruộng lần đầu trải qua tu hành thời điểm, liền từng cảm thán qua. Dù là hắn lúc ấy nói, hắn đã tu luyện đại thừa, sắp phi thăng, nhà đầu này cũng sẽ kiên định không thay đổi tin tưởng. Sau đó đắc ý để đại ca mang theo nàng cùng một chỗ phi thăng. Năm đó chỉ là đoán mò, ai ngờ coi là thật có một ngày này. Lục Thanh Vũ cái kia biết đại ca trong lòng nghĩ cái gì. Nàng đắc ý vui sướng. Cô cô, chất nữ Lục Kính đụng lên đến. Cô cháu hai người nhỏ giọng thầm thì, không biết đang líu díu nói cái gì. Lục Thanh Phong lắc đầu, nhìn về phía nhị đệ Thanh Sơn, là đi hay ở? Lục Thanh Sơn ngay tại suy nghĩ xuất thần, đột nhiên nghe đại ca thanh âm, giật mình tỉnh lại, là đi hay ở? Nhìn xem đại ca, lại nhìn mắt Thanh Vũ, nhất thời tỉnh mộng, Lục Thanh Sơn tựa như lại đến lúc trước Thượng Dương Quốc lúc. Lựa chọn giống vậy đi, lưu, coi là thật lưỡng nan. Lúc trước hắn không được chọn, sau đó hồi tưởng, nếu không phải Thanh Vũ dùng lời kích hắn, đại ca cũng khuyên hắn, hắn sợ là liền lưu tại Thượng Dương Quốc, mấy chục năm sau một nắm cát vàng, nào có thành tựu ngày hôm nay. Hôm nay, người một nhà trọng yếu nhất chính là cả chỉnh tề đủ. Đại ca cùng Thanh Vũ đều đi linh vực, ngươi còn lưu tại Tam Sơn Cửu Thủy làm cái gì? Từ Mật ở bên bấm một cái Lục Thanh Sơn. Lục Thanh Sơn mắt nhìn Từ Mật, lại xông một đôi nữ nhìn lại. Lục Trường Sinh tính tình theo hắn, trên mặt nhìn không ra cái gì, nhưng Lục Kính lại theo nàng cô. Líu díu thần linh hiện ra như thật, sợ là đã tại kế hoạch đi linh vực về sau niềm vui nhỏ tiểu mỹ tốt. Lục Thanh Sơn quay đầu nhìn về phía đại ca, không khỏi cười. Ta cùng đại ca cùng đi, tu hành, cuối cùng không so được thân tình trọng yếu. Tốt, tốt, Lục Thanh Phong ngay cả nói mấy cái tốt, vỗ vỗ Thanh Sơn bả vai, tiếu dung càng thêm trong suốt. Hắc Vân Sơn bên trên, hoàn thành tiếu ngữ, sợ hãi thán phục ghen tị, bốn vị chân tiên đủ thụ chúc mừng. Không bao lâu, bốn người lại tiến đến một chỗ. Hướng về phía một phương chắp tay cong xuống, trong miệng tề hô, đa tạ lão tổ tạo hóa tri ân, nhà giáo, truyền đạo học nghề giải hoặc, bốn người bọn họ lắng nghe Đô Thiên Đạo Nhân giảng đạo. Lúc này mới đột phá chân tiên, Đô Thiên Đạo Nhân đối bọn hắn có truyền đạo giải hoặc tri ân. xứng đáng nửa sư lý lẽ. Đô Thiên đạo nhân sáng lập Đô Thiên Môn, tại Đô Thiên Môn đồ ở trong được tôn xưng lão tổ. Lúc này, bốn người cũng lấy lão tổ tương xứng, lấy đó cung kính, theo bốn vị chân tiên khom người cong xuống. Tứ phương tu sĩ cũng tất cả đều bái thủ, trong miệng hô, tạ lão tổ tạo hóa tri ân. Bọn hắn dù không thể thành tựu chân tiên, nhưng đến cùng cũng tại trận này giảng đạo bên trong, được thật lớn có ích. Như Ngô Cửu, từ hóa thần trung kỳ tấn thăng đến hóa thần đỉnh phong, có thể chống đỡ mấy trăm mấy ngàn năm khổ tu chi công, thậm chí đạo hạnh còn có vượt qua. Sau khi trở về thoáng tu hành, tấn thăng nguyên thần đệ tứ cảnh hợp thể cảnh cũng là nhẹ nhõm. Đâu chỉ tại tái tạo tri ân, những người còn lại, nguyên thần chân nhân nhiều cùng Ngô Cửu giống nhau, đều có đột phá tính, nhảy vọt thức tăng lên. Cái khác kết đan chân nhân, cũng đều có tăng lên, hoặc một cảnh, hoặc mấy tầng, tiến bộ cực lớn. Ở trong thậm chí có 7-8 cái đột phá ràng buộc. Từ đây thành tựu nguyên thần nhân vật, chỉ bất quá đặt ở bốn vị chân tiên trước mặt, đều bị che giấu trôi qua. Chỉ có nhà mình vui vẻ không hết, cảm ơn không thôi, ghi nhớ trong lòng. Trong núi thanh âm vang vọng, không trung đại âm nổ vang, thiên ngoại hữu thiên. Các người tự nhiên hảo hảo tu hành. Hưng có lẽ có trông thấy biết linh vực phong thái. Đô Thiên đạo nhân thanh âm vang lên, lại tiếp tục tan biến. Lúc này liền gặp một đạo huyền quang lấp lóe, từ Hắc Vân Sơn ra, thẳng đến mặt phía nam mà đi. Coi phương hướng, xác nhận Hoàng Phong Hạp chỗ, đây là về Sơn Môn đi. Cẩn tuân lão tổ dạy bảo. Cung tiễn lão tổ, chúng tu sĩ cùng kêu lên đáp. Lại bái cung tiễn, thẳng đến huyền quang không gặp, mới đứng dậy, Đô Thiên lão tổ rời đi. Hắc Vân Sơn trong ngoài cấm bay đại trận triệt hồi, Hắc Vân đảo tứ phương hắc vụ cũng tiêu tán ra, thiên địa lập tức thanh tịnh sáng tỏ. Lão tổ từ bi, có đức độ, lúc trước ma họa thời điểm liền biết lão tổ là thiện tâm người. Đáng hận Thanh Mộc Cốc làm sằng làm bậy, cầm giữ chính đạo quyền hành, ngược lại đem lão tổ ô vì yêu ma. Đáng hận, thực sự đáng hận. Chúng tu sĩ thấy Đô Thiên lão tổ một bộ làm việc tốt không lưu danh tiêu sái tư thái, trong lúc nhất thời tất cả đều vì đó say mê, thậm chí còn đem ngày xưa bản án cũ lật ra, lên án mạnh mẽ Thanh Mộc Cốc vì Đô Thiên lão tổ minh bất bình. Hứ, Hàn Linh Nhi bĩu môi, quay đầu hướng Mạnh Ba nhìn lại, tính toán thời gian, hắn kia phân thân cũng nên đến vực ngoại chiến trường, sợ là kiến thức ma vật hung hiểm, lúc này mới đại phát thiện tâm, cho mấy cái này cố thổ tu sĩ truyền thụ tiên đạo. Mạnh Ba nghe, cũng cảm thấy sấp xỉ, chỉ bất quá, chỉ là tân tấn chân tiên giảng đạo, có thể tạo nên bốn vị chân tiên. Phần này đạo hạnh là thật nghe rợn cả người, sợ là địa tiên tổ sư cũng chưa hẳn có thể so sánh được. Hắn tại nguyên thần cảnh lúc, liền tung hoành vô địch, không sợ chân tiên, đạo hạnh tự nhiên không thấp. Có người tu hành dù tinh, lại không kiên nhẫn thụ đồ. Có người tu hành không kém, lại càng thiện truyền đạo học nghề giải hoặc sở trường. Hàn Linh Nhi cũng có kinh dị. Nhưng thế gian không thiếu thiên tài, cũng không thiếu danh sư. Hắc Vân Sơn bên trên cái này sóng động tĩnh dù hơi quá lớn, miễn cưỡng cũng có thể tiếp nhận. Nàng nhìn qua Đô Thiên đạo nhân đi xa phương hướng, chợt xông Lục Thanh Phong nói, ta đi trước một bước, tại thiên ngoại Hàn Linh Thành chờ ngươi, phiền phức tam sư tỷ. Lục Thanh Phong gật đầu đáp, người một nhà, không cần khách khí. Hàn Linh Nhi cười cười, thân hóa một đạo linh quang biến mất không thấy gì nữa, lưu lại Lục Thanh Phong. Lục Thanh Phong tấn thăng chân tiên, thiên địa bài xích, giờ phút này rốt cuộc áp chế không nổi, vùng tay áo một cái liền có tường vân lát thành, nâng lên Lục Thanh Sơn. Lục Thanh Vũ, Từ Mật, Lục Trường Sinh, Lục Kính 5 người, một nhóm 6 người, thẳng hướng Cửu Thiên bay lên. Người tại không trung, Lục Thanh Phong xông Ngô Cửu Trần Nhân chắp tay. Nhân gian mọi việc, còn có Tuấn Núi, Bùi Thất 2 người, liền làm phiền Ngô Sư Huynh. Sai Tuấn Sơn, Bùi Thất là Lục Thanh Phong tại Thiên Tinh Tông nhận lấy 2 cái thân truyền đệ tử. Mang theo trên người dạy bảo, bản ý chính là vì thay Thiên Tinh Tông điều giáo ra 1-2 cái nguyên thần tu sĩ ra. Giờ phút này phi thăng, tự nhiên không dễ mang đi, mà lần này giảng đạo, Bùi Thất nội tình không đủ, không thể xông qua Hắc Vân Đảo bên ngoài mê vụ. Nhưng những năm này Lục Thanh Phong chỉ điểm không ít, về sau dụng tâm tu hành, chưa hẳn không có cơ hội tu thành nguyên thần. Sai Tuấn Sơn càng là có đại thu hoạch, lắng nghe giảng đạo về sau, đã là kim đan đỉnh phong, ngày sau hào hào tu hành, nguyên thần chi vị vẫy gọi ngay trước mắt, cũng coi như không phụ đệ tử, không phụ nhân gian Thiên Tinh Tông. Sư đệ cứ việc đi. Ngô Cửu cười chắp tay, đáy mắt ghen tị cuối cùng khó mà che giấu. Từ đây một tiên nhất phàm, nhất thiên nhất địa, hoàn toàn khác biệt. Hắc Vân Sơn bên trên, Nhạc Diệu Âm ngẩng đầu nhìn hào quang đi xa, nhất thời ngơ ngác, trong lòng trống trơn, mang mang nhiên một mảnh. Ngày xưa thiếu niên đã thành tiên, vãng lai hơn nghìn năm, coi là thật một trận phù hoa đại mộng. Cũng không biết nàng ngày sau phải chăng cũng có phi tiên thời điểm. Đang nghĩ ngợi, bên tai chợt truyền đến thanh âm. Nhạc Diệu Âm bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt tập trung, khóe miệng lộ ra ý cười, lại lắc đầu. Duy nguyện Lục sư đệ ngày sau tiên đồ giống như gấm. Nhìn Thanh Sơn, Thanh Vũ không quên sơ tâm, ngày sau hữu duyên linh vực lại gặp nhau. Ai? Trời bên trên truyền đến một tiếng thở dài, lại có 2 âm thanh truyền đến. Nhạc tỷ tỷ, chúng ta tại linh vực chờ ngươi. Nhạc Diệu Âm gật đầu, luôn có một ngày, trong mắt kiên định, quay người theo kiếm, phi độn vô tung, mây không bên trên. Lục Thanh Phong thét dài thở dài, biết rõ Nhạc Diệu Âm sẽ không đáp ứng, nhưng cuối cùng vẫn nhịn không được kêu một tiếng Nhạc sư tỷ. Như hắn sở liệu, bị cự tuyệt, thôi được, mọi người có mọi người duyên phận, thế gian tu hành, chưa hẳn liền không thể thành tựu nguyên thần. Đăng lâm linh vực, Lục Thanh Phong không suy nghĩ nhiều, nhìn qua mặt phía nam, đem vung tay lên, một đạo kiếm quang nổ bắn ra, vòng quanh 9 cái chim bay đến. Lão gia, 9 tiểu hóa ra nguyên hình, bay múa tại Thanh Phong, Thanh Sơn, Thanh Vũ 3 người trên bờ vai, Lưu Yếu hưng phấn không thôi. Ha ha, Tiểu Cửu, Thanh Vũ, Lục Kính cười khanh khách. Cô cho chất nữ nói bọn hắn năm đó gặp 9 tiểu nhân cố sự. Trên trời hào quang trận trận, áng mây bồng bềnh, tiên âm tấu vang, thanh âm, thân ảnh từ từ đi xa. Lục Thanh Phong mang theo người nhà, cử hà phi thăng. Rời nhân gian, tam sơn cửu thủy, như vậy hoàn tất. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.